Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 826, chương 831, phò tượng. Hai canh, hình xăm thành công, người đạt được linh năng hình xăm, bất tử thảo, yêu yêu tiểu thuyết M. Theo dĩ nhiên tàn phá không chịu nổi hình xăm châm, bị dịch thu ý thức chậm rãi thu hồi. Mà cùng lúc đó, hắn võng mạc thượng kế tiếp đổi mới một mảnh tân nhắc nhở tin tức, tuy cũng không có cái gì quá nhiều nhắc nhở tin tức. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, cái tin này liền đầy đủ. Cái khác một ít đồ vật, không chút nào ảnh hưởng cái tin này giá trị. Là, đối với cái này cái sớm đã thu hoạch đã lâu linh năng hình xăm cách điều chế, dịch thu vẫn là đặt ở tương đối vị trí trọng yếu. Đối với sắp tiến hành truyền kỳ mạo hiểm cùng với về sau theo vật chất giới ma pháp hạt hoạt hóa, khả năng tao ngộ địch nhân, hắn luôn là cần một ít tân chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, một lần hoàn mỹ trọng sinh cơ hội luôn là có thêm nó phi phàm giá trị chỗ. Tiếc nuối là, bất tử thảo cũng không thể tiến hành nhiều lần hình xăm. Bất quá đối với loại này tính chất hoàn mỹ trọng sinh, hiển nhiên là sẽ có kia tương ứng giá lớn. Chung quy nó cũng không phải là một ít biến hóa kỳ lạ sinh vật. Ngày đó sinh có đủ cường đại đặc tính, mà là một loại hậu thiên cường giả đi giao phó, cường đại phục sinh đặc hiệu. Bất quá vẻn vẹn từ thực hiện cơ sở yêu cầu đến xem, cũng không phải là cỡ nào đơn giản. Chính là dịch thu cũng không nghi ngờ, không có có mình ở tại vật chất giới vị diện ý thức can thiệp, hắn là vô pháp đạt được loại này cường đại hình xăm cách điều chế. Mà này, cũng là hắn bảo hộ chính mình chỗ vật chất giới vị diện ý thức nguyên nhân chỗ. Quê quán khái niệm cùng tình cảm, cũng không hề siêu thoát phàm vật tâm tình hạn chế. Thế nhưng mặt khác một ít ấm áp cùng thủ hộ khái niệm, là thời gian cùng nhiều năm sở vô pháp bôi tiêu. Nó là phàm vật ý chí loại nào đó cao tầng tư duy hiển hóa, là cảm tính ý thức tinh túy cùng chỗ hạch tâm. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không hề dấn thân vào nhập tại trong ôn tuyền, cũng sẽ không đưa thân vào xương hàn phía dưới. Ở trong đó đang lúc nào đó mảnh cũng không bình thản sương mù đường mòn phía trên, hắn một mực yên lặng lặng yên bước tới lấy. Mà theo bất tử thảo hình xăm xuất hiện, một loại cũng không giống với vật chất ấm áp cùng an bình cảm giác, tự nhiên mà vậy địa hiển hiện tại dịch thu trong lòng. Dịch thu lúc trước đã từng đạt được qua tạm thời, có đủ trọng sinh hiệu quả gia trì. Bất quá lúc đó, hắn cũng không có cảm nhận được loại cảm giác này. Chung quy lúc đó, hắn là muốn đi cùng một cái tà ác thần hệ thủ lĩnh tiến hành quyết đấu. Nghĩ đến, cho dù là ôn nhuận như vị kia sinh mệnh chi thần tồn tại, cũng sẽ có lấy loại nào đó cùng phàm vật có chút vi diệu sai biệt cấp thiết cảm xúc. Loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như hành tẩu trong gió rét người, đột ngột địa phủ thêm một tầng sau lưng. Nó có lẽ cũng không thể hoàn toàn địa chống cự gió lạnh xâm nhập, lại cũng có thể mang đến một ít không đồng nhất biến hóa. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đang suy nghĩ về sau kế hoạch. Trên thực tế, bày trước mặt hắn sự tình rất nhiều, tựa hồ đột phá đến truyền kỳ, hắn thoáng cái trở nên công việc lu bù lên. Truyền kỳ cũng không phải là thế nhân nói điểm kết thúc, nó là một mảnh không có chừng mực đại đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không dùng nhen nhóm thần hỏa là điều kiện tiên quyết. Bằng không ở bên trên này, truyền kỳ không được có đủ giống như siêu phàm thời kỳ như vậy rõ ràng giới vực. Từng thành công đạt tới truyền kỳ tồn tại sinh vật, cũng có thể được xưng là truyền kỳ. Thế nhưng cụ thể sức chiến đấu cùng năng lực như thế nào, liền không chỉ là truyền kỳ hai chữ liền có thể đủ thuyết minh. Đương nhiên, truyền kỳ khái niệm vẫn có nó chỉ có, chưa từng bôi tiêu trọng lượng, chỉ là đối với truyền kỳ tồn tại mà nói, nó cần một cái tân, càng thêm rõ ràng đồ vật tới tiến hành giới định. Bất quá theo Dịch Thu biết, cho tới bây giờ, những đại đó áo thuật hiệp hội truyền kỳ học giả nhóm cũng không có tìm được một cái phù hợp tiêu chuẩn, mà càng nhiều thời điểm, đối với truyền kỳ người chơi chính mình bí mật tiến hành phán định, thì là thông qua một cái càng thêm trực quan tồn tại. Truyền kỳ danh xưng cùng những siêu phàm đó liền có thể có được thông thường danh xưng bất đồng. Truyền kỳ danh xưng có nó đặc biệt hình thành tiêu chuẩn cơ bản. Thông thường mà nói, chỉ có hạn mấy cái cổ xưa truyền kỳ tổ chức tài năng chuẩn bị định ra truyền kỳ danh xưng tư chất. Mà truyền kỳ danh xưng cấu thành, kỳ chủ muốn tới nguyên, còn là nhân vật bản thân truyền kỳ chiến tích, chung quy, trừ cá thể khoe khoang hoặc là mưu lợi bên ngoài mục đích. Càng nhiều truyền kỳ người chơi hy vọng thông qua loại phương thức này tới lấy được đối phương nhất định tin tức, từ ý nào đó mà nói, đây cũng là một loại truyền kỳ nhân vật giữa loại nào đó lễ nghi. Bất quá đối với như Dịch Thu như vậy mới vào truyền kỳ nhân vật mà nói, là không có tương ứng truyền kỳ danh xưng. Hắn duy nhất có thể với tư cách là phán định, là hắn với tư cách là truyền kỳ võ tăng cơ sở thân phận. Bất quá bây giờ, Dịch Thu đang tự hỏi một vấn đề. Hắn đem lấy như thế nào hình thức xuất hiện ở truyền kỳ nhân vật nhóm trên võ đài. Thời gian tí tách địa đang trôi qua. Ở vào Centaur cánh tay treo đệ tam khu bình dân tinh cầu phía trên Locker có chút không yên lòng. Hắn chơi một chút mới nhất đẩy ra giả thuyết trò chơi. Bên trong hiện ra đặc sắc chiến đấu để cho hắn chết tịch tâm tình ba động trong chốc lát. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền từ giữa thoát ly xuất ra. Hắn hiểu rõ thế giới giả tưởng hư ảo, lại cũng không cách nào từ bên trong đạt được tân niềm vui thú. Chung quy, chỉ cần suy nghĩ một chút chính mình sở trầm mê những cái này. Bất quá là ma trận phía trên một ít số liệu, liền để cho hắn cảm giác được nói không ra buồn nôn. Locker là một cái kiêu ngạo gia hỏa, dù cho hắn sinh hoạt hoàn cảnh cũng không thể nào ưu việt. Này không có ảnh hưởng đến hắn với tư cách là thổ dân người hậu duệ cuối cùng quật cường. Hắn đối với không song thế giới cảm thấy càng ngày càng phiền chán. Đương Liên Minh lần đầu tiên tuyên bố đem này khỏa thổ dân tinh cầu nhét vào bản đồ thời điểm, là phát sinh quá kích liệt đổ máu sự kiện. Dù cho đến hôm nay, nó vẫn vì trên viên tinh cầu này cư dân mang đến loại nào đó khó mà miêu tả chấn đau nhức, làm cho người chán ghét thế giới. Locker đóng chính mình giả thuyết trang bị. Hắn có chút nặng nề địa đi đến chính mình nhà xưởng nhỏ. Hoặc là nói, là một cái như đồ bỏ đi cửa hàng. Quá nhiều nhà xưởng địa phương, Liên Minh thường cách một đoạn thời gian, đều muốn ở trên viên tinh cầu này phân chia đồ bỏ đi đưa lên khu đưa lên đại lượng máy móc đồ. Bỏ đi, có đôi khi, một ít thổ dân người hội tới đó ý đồ khai thác một ít có ích đồ vật. Có lẽ là nguyên sinh tinh cầu phía trên nào đó đứa bé dùng qua trí năng con rối. Lại có lẽ là bị những cái kia trùng quần mang đến biến hóa kỳ lạ sự vật. Bởi vì về sau phát sinh một sự tình, hiện tại đã có rất ít thổ dân người hồi đi vào trong đó. Bọn họ tối đa ánh mắt phức tạp địa nhìn xem phương xa tường cao bên ngoài tiếng nổ vang cùng với đến cố định thời gian. Từ phía trên thượng rơi xuống nhiệt độ cao xạ tuyến, đối với thế hệ trước dân bản địa mà nói, đó là bọn họ nói Liên Minh đồ chó con khiêu khích. Là đối với bọn hắn tinh cầu thị uy, bất quá hắn nhóm đã không có khí lực đi cùng Liên Minh tiến hành chống lại. Những năm gần đây đổ máu sự kiện, có lẽ đã sắp chảy khô bọn này quật cường con dân huyết, mà đang ở Locker dùng dụng cụ tìm kiếm. Lúc trước từ đồ bỏ đi khu vực tìm kiếm tới một ít bừa bãi lộn xộn đồ vật thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một cái có ý tứ đồ vật. Đúng thế, một cái pho tượng. Locker ánh mắt ngừng ở trong đống rác một cái tựa hồ từ bùn đất hóa vàng mã mà thành pho tượng. Phía trên, pho tượng thượng bám vào rất nhiều dơ bẩn vật chất. hơn nữa nó chi tiết cũng đều đã mơ hồ không rõ. Bất quá theo hắn bề ngoài nhìn lên, kia tựa hồ là một cái bát tí đầu chọc dị giới sinh vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.